Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 398, chương 400, ăn hàng siêu năng lực. Chu Tà cùng Cao Lan ngồi xuống liếc nhau, nhịn cười không được, lão bản này toàn thân đều là hí a. Vẻn vẹn qua 3 phút, lão bản liền bưng hai bát lớn nóng hổi áp huyết canh miến đến đây. Bề mặt đóng thật dày một tầng, tất cả đều là liệu. Cơ bản bên trên đều không nhìn thấy phía dưới fan hâm mộ. Lương tâm thương gia a, hai vị chậm dùng, đừng nhìn ta cái này bầy nhỏ. Những này nguyên liệu nấu ăn ta đều là tuyệt đối làm sạch. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ăn tiêu chảy cái gì không tốt tình huống. Các người cứ việc yên tâm ăn. Lão bản nhìn xem Chu Tà lái xe đoán chừng cũng là người có tiền. Đặc biệt nói một tiếng, lão bản còn chưa nói xong, Cao Lan đã cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, một bên miệng bên trong hàm hồ nói, không có việc gì, không cần chào hỏi chúng ta. Lão, 230, tấm ngươi đi giúp tốt. Đi, Chu Tà vốn là đói bụng, lúc này cũng gia nhập cùng áp huyết canh miến đại chiến đội ngũ. Không thể không nói, nhà này quán nhỏ áp huyết canh miến vị đạo thật sự không tệ. Không có chút nào cái gì nội tạng mùi vị. Chu Tà bất chi bất giác liền tăng nhanh tốc độ. Cao Lan tướng ăn mặc dù nhìn xem cực kỳ khoa trương. Thực tế bên trên bởi vì mới ra nồi quá nóng cho nên ăn đến cũng không nhanh. Gắp lên một đại chiếc đũa thực tế bên trên chỉ cắn một ngụm nhỏ. Đến cuối cùng đều là trực tiếp đang chọn bên trong vịt ruột vịt lá gan áp huyết ăn. Fan hâm mộ đều không động chiếc đũa. Đợi đến Chu Tà ăn cho tới khi nào xong thôi nàng còn có hơn phân nửa. Đã ăn xong Chu Tà không có việc gì. Chỉ có thể nhìn đối diện Cao Lan ăn. Bỗng nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó. Cười, ngươi cười cái gì? Cao Lan nghe được Chu Tà tiếng cười ngẩng đầu lên. Đầu tiên nghĩ đến liền là lấy điện thoại di động ra mở ra tự chụp hình thức. Tìm chính mình mặt bên trên có cái gì đồ vật. Kết quả tự nhiên cái gì cũng không thấy. Nói a, mặt ta bên trên lại không có thứ gì. Ngươi làm gì cười a? Chu Tà chậm rãi phất phất tay thu hồi tiếu dung. Trước đó có một lần đi ngươi phòng thí nghiệm tìm ngươi. Kết quả ngươi chính là tại một cỗ thi thể bên cạnh ăn áp huyết canh miến. Lúc ấy ta liền sững sờ. Nữ nhân này thật là lợi hại a, vị này miệng thật là quá tốt rồi. Cao Lan tức giận quơ quơ chính mình quyền trái đầu. Tay phải kẹp đồ ăn động tác lại hoàn toàn không có ngừng. Kết quả về sau phát hiện đây chính là ăn hàng siêu năng lực a. Chu cười tà so đo ngón tay cái. Hừ, biết liền tốt, có câu nói gọi thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân. Hiện tại ta có thể nói thà đào tiểu nhân mộ tổ, chớ đoạt ăn hàng đồ ăn. Sâu sắc, yêu tú, hai người nhìn nhau cười to, lấp đầy bụng, tự nhiên đến nhanh đi hỏa táng chàng làm chuyện chính. Hồ lão bản kết xong sổ sách, hai người ngồi lên xe hơi. Cao Lan lại nhìn chằm chằm nơi xa ngây ngẩn cả người. Ngươi nhìn, trước mặt những người kia là không phải giữ trật tự đô thị à. Chu Tà theo Cao Lan ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Có thể không phải liền là giữ trật tự đô thị đại quân à. 10 cái giữ trật tự đô thị chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Là giữ trật tự đô thị, nhanh đi bang lão bản thu quán. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất xuống xe, lão bản nhanh thu dọn đồ đạc, giữ trật tự đô thị tới. Cao Lan vừa mới dứt lời, Chu Tà đã bang lão bản thu một nửa cái bàn, đều là giản dị nhựa plastic cái bàn. Chồng đứng lên liền tốt, mấy ca, nhanh thu quán, 10 cái giữ trật tự đô thị chỉ có thể nhìn 5-6 cái quán nhỏ buôn bán nghênh ngang rời đi. Không có cách. Hai cái đùi làm sao cũng truy không bên trên điện xích lô a. Chu Tà cùng Cao Lan đã lên xe hướng thành Tây Hỏa Táng chàng tiến đến. Một bên đang cảm thán lấy nhân sinh, Hỏa Tháng Tràng vốn cũng không phải là cái gì cát sắc địa phương. Người bình thường đều sẽ không vui tại cái này đi làm. Lưu Dịch Thành cũng là không có cách nào. Sau khi tốt nghiệp đại học liền thất nghiệp, chuyên khoa đại học lăn lộn 3 năm. Cái gì kiến thức chuyên nghiệp đều không học hiểu. Tốt nghiệp bảo vệ hắn cũng không biết là làm sao lăn lộn quá khứ. Nhưng ít ra là tốt nghiệp. Có bao nhiêu người đại học kia mấy năm chính là vì tấm kia chứng. Hắn vẫn luôn là nghĩ như vậy. Lại không nghĩ rằng đại học 3 năm một mực cùng hắn cùng một chỗ bừa bãi mấy cái anh em tất cả đều. Là trong nhà có quan hệ. Vừa tốt nghiệp tùy tiện liền cho bọn hắn an bài công việc. Mà hắn thì sao? Nhà hắn trong núi, phụ mẫu đều là nông dân. Cái thứ nhất thi lên đại học hắn nhưng là trong thôn nhân vật truyền kỳ. Vì cung cấp hắn đến trường phụ mẫu đi sớm về tối. Còn đem trong nhà hai đầu trâu bán một đầu. Người trong thôn đem hắn bưng lấy cùng Văn Khúc Tinh Hạc Phàm đồng dạng. Mặc dù hắn biết mình cân lượng, nhưng không tránh khỏi có chút lâng lâng. Đại học cũng cứ như vậy lăn lộn đi qua. Đợi đến hắn thấy rõ chân tướng sự tình. Đã trễ, hắn biết cái gì? Đại học trước đó vào xem lấy học. Đại học 3 năm vào xem lấy chơi. Ngay cả nấu cơm cũng không biết. Đơn giản sinh sống không thể tự lo liệu. À không đúng, bởi vì truy nữ hài. Hắn tại năm thứ 3 đại học thời điểm bớt ăn bớt mặc tích lũy tiền đi dự thi một cái bằng lái. Cuối cùng thật đúng là bị hắn thi đến. Nữ hài cũng đuổi kịp. Đáng tiếc một tuần lễ cũng chưa tới. Hai người liền chia tay. Lý do tự nhiên không cần phải nói. Nữ hài tử ai vui lòng cùng cái nghèo chỉ có thể ăn ngâm mặt hơn nữa còn không có bản lãnh điếu ti. Cùng một chỗ, phần nhẹ nhõm vui sướng. Cho nên hắn kỹ năng chỉ có lái xe. Nhưng mà cho người ta làm lái xe ai sẽ muốn ngươi một cái chỉ ở điều khiển trường học mai qua. Huấn luyện viên xe mau đầu tiểu tử. Cái này bằng lái chơi trò chơi tương đương không có. Không có cách. Nghèo đều nhanh ăn không nổi cơm, hắn chỉ có thể đi 3-7 đưa thức ăn ngoài. Thức ăn ngoài tiểu ca liều một chút thu nhập một tháng hơn vạn vậy dĩ nhiên là có hy vọng. Nhưng này theo Lưu Dịch Thành đây chẳng qua là truyền thuyết. Người ta là mạnh nhất vương giả. Hắn hiện tại vẫn là thanh đồng cạn bã. Vừa mới bắt đầu 2 ngày. Hắn liền bởi vì không thể đúng hạn đưa đạt bị khách nhân khiếu nại 7-8 lần. Hắn tính toán cái này tiền phạt khẽ chụp, 2 ngày làm không công, hắn lại lên từ chức không làm tâm tư, vừa vặn biết hắn quẫn cảnh đồng học Đinh Kiệt gọi điện thoại đến. Nói có cái công việc giới thiệu cho hắn, yêu cầu chỉ có 3 cái, có bằng lái, hữu lực khí, gan lớn, công việc chức vị liền là cho Hỏa Táng Tràng đêm đó ban lái xe. Tiền lương 15.000 một tháng. Lưu Dịch Thành lúc ấy liền một tiếng đáp ứng. Chuyện tốt như vậy, hắn cướp đều phải làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.